Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, quỷ dị ma pháp. Đây không phải rất bình thường sao? Nhân loại các ngươi đói bụng thời điểm muốn ăn đồ vật. Ta đói sảng khoái nhưng liền muốn săn thức ăn nha. Mà nhân số 21 gặp April ngạc nhiên dáng vẻ. Phát ra cười khanh khách âm thanh, một bộ thiên kinh địa nghĩa bộ dáng. April thần kinh căng cứng, màu xanh con người nhìn chằm chằm ma nhân số 21. Cái này cùng với nàng lớn lên có mấy phần tương tự nữ nhân. Căn bản chính là một cái ác ma, người nguy hiểm như vậy, không thể để cho nàng tới gần trung ương tinh. Hai con mắt biến thành sắc bén. April lập tức thoát ly ma nhân số 21 một khoảng cách. Năng lượng trong cơ thể bắt đầu lan lộn, màu trắng áo khoác không được phiêu động, da nhẵn nhụi mặt ngoài giống như lưu ly, bám vào bên trên một tầng quang mang trong suốt. Ai nha nha, xem ra người đúng không nguyện ý ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta. Bất quá không có quan hệ, đối mặt ta. Bất luận cái gì phản kháng đều là không có ích lợi gì. Ta luôn luôn biết, trên đời này không có không làm mà hưởng đạo lý. Cần cù công việc quản gia nha. Ma nhân số 21 trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười. Mí mắt nhúc nhích một chút, bỗng nhiên bốc cháy lên màu đỏ như máu ánh sáng. Đúng lúc này, oanh một tiếng vang. Bao khỏa tại ma nhân số 21 trên người năng lượng màu đỏ đột nhiên như cuồng phong sóng dữ quét sạch. Ra, bát ngát hư không lập tức biến thành không ổn định. Thân thể giống như thuyền con tại trong biển rộng trên dưới chập trùng. Cảm thụ được ma nhân số 21 trên thân phát ra cuồng loạn mà tà ác khí tức. April sắc mặt chìm, mặt lộ lo lắng, thầm nghĩ. Tà ác số 21 lực lượng thế mà mạnh như vậy. Có lẽ chỉ có Kaka lương thủ với Melicia mới có thể đối phó. April trong lòng tràn đầy hàn ý. Vẻ mặt kịch liệt biến hóa. Ha ha, biến thành đồ ngọt đi. Ma nhân số 21 hai tay ôm ngực. Mảnh khảnh ngón tay hướng phía trước một điểm. Đầu ngón tay lập tức lấp lánh lên một vệt ánh sáng điểm. Như ánh chớp hướng phía April đánh tới. Nguy hiểm dự cảnh đột nhiên vang lên. April không kịp suy tư. Thân thể không tự chủ được trốn tránh. Lúc này vĩnh hằng nguồn năng lượng mở ra đến cực hạn. Bá một cái, gương mặt chỗ cảm giác được một trận nóng rực. Ma nhân số 21 ma pháp điện quang từ April gương mặt chỗ sát qua. Thẳng tắp rơi xuống nơi xa một viên sao nhỏ thể bên trên. Lập tức, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản an ổn vận hành sao nhỏ thể thế mà như kỳ tích cải biến hình dạng. Cuối cùng thế mà biến thành một khối lớn chừng bàn tay bánh gato. April hai mắt sáng rỡ mở thật lớn. Bên trong con người co lại thành lỗ kim lớn điểm nhỏ. Da đầu lập tức cảm thấy một trận chết lặng. Đây là cái gì năng lực đặc thù? Lại có thể đem tinh thể biến thành bánh gato. Mà nhân số 21 quỷ dị để April cảm giác được tim đập nhanh. Mà nhân số 21 là dung hợp ma nhân bu tế bào Android số 21. Cái gì là ma nhân bu? Đáp án này April không biết. Nhưng là ma nhân số 21 vừa rồi bày ra năng lực cũng đã để nàng kinh ngạc tới cực điểm. Trên thế giới lại có quỷ dị như vậy ra hỏa. Đạo này điện quang tên là săn thức ăn. Hiệu quả cùng ma nhân bu đỉnh đầu xúc tu. Phàm là bị điện quang đánh trúng người đều sẽ biến thành món điểm tâm ngọt. Thôi đi, thế mà để ngươi tránh khỏi. Ma nhân số 21 xì một cái miệng. Nhếch miệng lên cười ta, lúc đầu chỉ là muốn theo ngươi kể chuyện cười, bất quá ngươi đi lên cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Cần phải có thể đền bù ta không ít năng lượng tổn thất. Niềm vui ngoài ý muốn đâu, đang khi nói chuyện, ma nhân số 21 băng lãnh trong hai mắt lóe lên một đạo màu đỏ tươi tia điện. Lập tức một cỗ thô bạo tứ ngược năng lượng lấy ma nhân số 21 làm trung tâm quét sạch. Thân thể hướng phía dưới hơi cúi, ma nhân số 21 thân ảnh đột nhiên từ April trước mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới April trước mặt, chóp mũi cơ hồ liền muốn áp vào April gương mặt. Ma nhân số 21 yêu mị cười một tiếng, không biết người có thể hay không thừa nhận được. Ta một đạo công kích, không được, sức, một cái nắm đấm đẩy về phía trước ra, cứng rắn nắm đấm đánh vào April trên thân, April sắc mặt một khổ, thân thể đã như đạn pháo bay vụt ra ngoài, ai hắc hắc, lần này nhìn ngươi làm sao né tránh, cho ta biến thành món điểm tâm ngọt, săn thức ăn, uốn lượn điện quang lần nữa thoáng hiện, điện quang phá toái hư không. Mắt thấy liền muốn đánh chúng lao vùn vụt April. Đối mặt ma nhân số 21 công kích, April trợn tròn mắt, lại không cách nào làm ra tránh né động tác. Chẳng lẽ ta liền bị tà ác số 21 thôn phệ sao? Tư duy bên trong dần hiện ra mục dương thân ảnh. April trong lòng tràn đầy quyến luyến. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu xanh ngăn tại April phía trước. Hư không bỗng nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, một đạo miệng giếng lớn nhỏ thông đạo bỗng nhiên xuất hiện. Lối đi kia vừa xuất hiện, liền từng ngụm đem ma nhân số 21 thả ra điện quang hấp thu sạch sẽ. Đồng thời, April thân thể cũng bị người ôm lấy. Amy, chúng ta nếu là đến chậm một bước, ngươi liền muốn đến âm phủ trình diện. Từng tiếng trong suốt dễ nghe thanh âm tại April trong đầu vang lên, April từ đối phương trong ngực tránh ra. Melicia tỷ tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Melicia cầu lên ngón tay, chỉ vác tại April trên đầu gõ xuống. Phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không biết trước đó thông chi chúng ta. Nếu không phải ba đóc coi như đáng tin cậy, ngươi đã ngỏm củ tỏi. Chính như Melicia nói, nếu như không phải Bardock tâm tư kín đáo, lợi dụng trung ương tinh máy truyền tin liên hệ ở vào Gia La trên hành tinh Mục Dương cùng Melicia, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Ta không nghĩ tới gặp được gia hỏa này, April một mặt ủy khuất. Nhu Nhu nói, lần sau chú ý, Mục Dương không có giống Melicia như thế răn dạy April. Nhẹ giọng an ủi một câu về sau, xoay người, hai tròng mắt ngắm nhìn ma nhân số 21. Thời đại này không nên xuất hiện Android số 21 mới đúng. Ma nhân số 21, Mục Dương lãnh đạm thanh âm lấy sóng điện phương thức truyền lại đi qua. A, lại nhiều hai cái muốn chết ra hỏa. Các ngươi hẳn là Bắc Ngân Hà cao thủ đi. Kỳ quái, ta tại những thời không khác tại sao không có gặp qua các ngươi? Ma nhân số 21 giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản không quan tâm đối phương nhiều đến mấy cái giúp đỡ. Dù sao tới lại nhiều cũng chỉ là cho nàng đưa năng lượng. Chẳng bằng nói đến càng nhiều, nàng liền càng cao hứng đâu. Ta cũng chưa từng gặp qua ngươi, ngươi hẳn là thời không đội tuần tra muốn bắt người kia đi. Theo lý thuyết ngươi hẳn không có năng lực vượt qua thời không mới đúng. Mục Dương nhìn qua rất nhẹ nhàng, trên thực tế thời khắc đề phòng. Khanh khách, ngươi biết ngược lại là thật nhiều. Ma nhân số 21 tựa như lão bằng hữu đồng dạng trò chuyện. Mục Dương cười cười, không có trả lời, mà là từ trong ngực lấy ra một trương màu vàng tấm thẻ nhỏ. Sau đó đăng tải ma nhân số 21 mặt đưa nó vịn thành hai đoạn. Tấm thẻ này là Pitbull cùng Not đưa cho hắn. Vì phát hiện Android số 21 thời điểm, khẩn cấp liên lạc bọn hắn. Hỗn đàn, ngươi lại có thời không đội tuần tra báo cảnh tấm thẻ. Thấy thế, ma nhân số 21 không còn có trước đó nhẹ nhõm. Sắc mặt lãnh đạm, hai mắt tràn ngập lãnh quang. Thời không đội tuần tra cái đám kia người, tựa như thuốc cao bôi trên da chó, một khi bị quấn lên, bỏ cũng không xong. Ma nhân số 21 dùng sức quăng cánh tay một cái. đem trước người năng lượng phong bích bổ ra, một đạo phi nhanh, hướng phía Mục Dương bọn hắn vị trí bay đi. Melisia, gia hỏa này không đơn giản, ngươi cùng ta liên thủ, cẩn thận nàng bắn ra tới ma pháp điện quang. April, ngươi trước trốn đến đi một bên. Mục Dương đột nhiên lớn tiếng kêu lên, trên người lực lượng đồng thời tuôn ra tạo nên tới. Được rồi, Melisia cùng April cùng nhau gật đầu. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Mục Dương đầu tiên cùng ma nhân số 21 dây dưa đến cùng một chỗ. Chỉ cần chú ý trên người đối phương ma pháp điện quang, Mục Dương có nắm chắc cùng ma nhân số 21 dây dưa. Xuất, thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Mục Dương ngăn ở ma nhân số 21 phía trước. Hai tay đột nhiên một trương, lốp bốp liên tiếp động tĩnh. Ma nhân số 21 tạm thời không cách nào tiến lên. Lúc này Melisia cũng tung người tiến lên. Legendary Super Saiyan lực lượng bạo phát đi ra. Màu bạc trắng hồ quang điện quấn quanh ở trên thân. Tóc màu vàng kim hướng lên dơ lên. Melisia Legendary Super Saiyan hình thái có điểm giống Super Saiyan 2. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?